Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 421, trận chung kết thi đấu sự an bài. Chương 421, trận chung kết thi đấu sự an bài. Hắn có dự cảm. Nếu như chính mình đối phó Võ Hồn Điện thất bại, này tòa điện đường, chính là vì cấp chính mình này đó người sử dụng, liền chết đều phải hướng địch nhân tín ngưỡng phương hướng quỳ tạ tội. Đây quả thực là cực hạn nhục nhã. Làm vì Võ Hồn Điện địch nhân, tử vong đem không là kết thúc. Đường Tam trong lòng cũng không có vì vậy đối Võ Hồn Điện hận ý sinh ra dao động. Liền chết đi địch nhân đều muốn nhục nhã, Võ Hồn Điện cũng chỉ có điểm ấy lòng dạ sao? Đường Tam châm chọc nói. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Đi qua chỉ có Đấu La Điện thời điểm, Thượng Tam Tông đối Võ Hồn Điện không có cái gì để ý. Nhưng là cùng Đấu La Điện tương phản Thục Tội Điện hoàn thành lúc sau, Võ Hồn Điện mặt hướng Đấu La Đại Lục, nhưng không còn là các loại lôi kéo thủ đoạn. Căn cứ Võ Hồn Điện tin tức truyền đến, 3 ngày sau, thi đấu đem chính thức bắt đầu. Lữ Đồ mệt nhọc, có này 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, cũng đầy đủ các sở học viện tiến hành điều chỉnh. Tinh La Đế Quốc dự thi học viện được an bài tại Võ Hồn Thành bên kia nghỉ ngơi. Trong lúc vô hình, Võ Hồn Điện đã cấp 2 đại đế quốc đội dự thi ngũ phân chia thành 2 phe cánh. 3 ngày bên trong, Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người bảo trì nghỉ ngơi trạng thái. Đem tất cả thời gian đều dùng cho tu luyện hồn lực minh tưởng bên trong. Chi bằng có thể làm chính mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất bên trong. Mà tại bên kia, sở hữu chiến đội đều đã đến Võ Hồn Thành. 2 đại đế quốc giáo chủ, Tát Lạp Tư cùng Andrew đã đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Gặp qua giáo hoàng miện hạ, Andrew cùng Tát Lạp Tư cúi đầu cung kính nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói tiếp, Andrew, Tát Lạp Tư, này chàng hồn sư đại tái thi đấu rút thăm là từ các ngươi tiến hành rút thăm. Trận chung kết phương diện, ta hy vọng các ngươi có thể vì ta làm một việc. Còn thỉnh giáo hoàng phân phó, Andrew Tát Lạp Tư nói, ta muốn cử đi một nhánh chiến đội tiến vào trước 3 cường. Bỉ Bỉ Đông nói, này nhánh chiến đội, tên là Sử Lai Khắc chiến đội. Sử Lai Khắc chiến đội. Andrew không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Tấn cấp thi đấu cùng thi dự tuyển 2 đại thi đấu sự, Sử Lai Khắc chiến đội đều bị Bỉ Bỉ Đông nhằm vào. Andrew là biết đến, nhưng là hắn không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông vậy mà lại tại trận chung kết giữa cử đi Sử Lai Khắc chiến đội. Đương nhiên, hai vị giáo chủ trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng lại cũng không có chất nghi cái gì. Dù sao, này là giáo hoàng miện hạ an bài. Cái gọi là cử đi chiến đội đến 3 cường. Như thế nào cử đi? Tự nhiên là tại rút thăm thượng làm tay chân. Làm Sử Lai Khắc thất quái đối mặt đối thủ đều là một ít thực lực thấp hơn Sử Lai Khắc thất quái chiến đội, để cho bọn họ một đường thông quan, cuối cùng đến trước 3 cường. Mà chân chính cường đại chiến đội, Thiên Đấu chiến đội, Phong Hỏa chiến đội, Thiên Thủy chiến đội, Bạch Kim chiến đội, Hoàng Kim chiến đội, này đó chiến đội thì thông qua dưỡng cổ phương thức, tại bên kia quyết ra mặt khác lưỡng cường ra tới. Bỉ Bỉ Đông như vậy làm, tự nhiên là có chính mình mục đích, dục muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Sử Lai Khắc tại tấn cấp thi đấu cùng thi dự tuyển giữa bị áp chế được quá độc ác. Bọn họ như là đã tới Võ Hồn Thành, liền biểu thị bọn họ còn nghĩ thắng được quán quân. Kia liền cấp bọn họ lớn nhất hy vọng, cùng lớn nhất may mắn, để cho bọn họ một đường đi đến 3 cường này cái vị trí đi. Tại nhất cử hủy diệt, này không thể so với từ vừa mới bắt đầu liền đem Sử Lai Khắc học viện cấp đào thải muốn hảo sao. Có 2 điểm các ngươi cần thiết phải chú ý. Điểm thứ nhất là Bạch Kim chiến đội cùng Hoàng Kim chiến đội tại trận chung kết phía trước không chạm mặt. Điểm thứ hai liền là Tam Đại cử đi đội ngũ tại vòng thứ nhất giữa sẽ bị luân không. Nếu như vậy, kia Sử Lai Khắc học viện vòng thứ 2 đối thủ liền an bài Tinh La Hoàng gia học viện đi. Bỉ Bỉ Đông nói, là, giáo hoàng miện hạ, kế tiếp Tát Lạp Tư cùng Andrew liền nói một tiếng, lập tức lui ra. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông đối Quỷ Đấu La nói: "Đi đem Thiên Thủy Học viện Thủy Băng Nhi, Thiên Đấu Hoàng gia học viện Độc Cô Nhạn, cùng với Hoàng Kim Nhất Đại Hồ Liệt Na, Bạch Kim chiến đội 7 người tới ta tới trước mặt, ta có chuyện muốn an bài bọn họ." Độc Cô Nhạn không muốn để Thiên Đấu phương diện người phát giác đến dị dạng. "Tuân mệnh, Giáo Hoàng miện hạ." Quỷ Đấu La nói xong liền lui ra. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại Giáo Hoàng bảo tọa bên trên, một tay kéo cái cằm, đầu óc giữa đã bắt đầu tính toán kế tiếp một hệ liệt kế hoạch. Chờ không biết bao lâu, Bỉ Bỉ Đông không có trước chờ tới Quỷ Đấu La phục mệnh. Giáo Hoàng điện cửa lớn mở ra, Thiên Nhận Tuyết thân ảnh tiến vào Giáo Hoàng điện giữa. Bỉ Bỉ Đông vội vàng đứng lên: "Đi xuống, ngươi trở về a." "Ân, mụ mụ, ta trở về." Thiên Nhận Tuyết đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, duỗi ra hai tay ôm Bỉ Bỉ Đông nói. Mẫu nữ hai người ôm kết thúc về sau, Thiên Nhận Tuyết hỏi nói: "Đúng rồi, mụ mụ, ngươi lần này không là muốn để ta thông quan chư thần sân thi đấu sao? Ta đã chuẩn bị xong. Này đoạn thời gian bên trong, ta một có thời gian rảnh rỗi liền đến đấu hồn điện giữa tiến hành khiêu chiến. Này một lần, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể thông quan đấu hồn điện." "Ừm." Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. "Chờ chút ta liền giúp ngươi mở ra chư thần sân thi đấu." Cũng không lâu lắm, Quỷ Mị liền dẫn Bỉ Bỉ Đông chỉ định người đã tới Giáo Hoàng điện. Hoàng Kim Nhất Đại Hồ Liệt Na, Bạch Kim chiến đội 7 người, Thiên Thủy chiến đội Thủy Băng Nhi Hoàng, Đấu chiến đội Độc Cô Nhạn. "Gặp qua lão sư, Giáo Hoàng miện hạ." Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói: "Để các ngươi lại đây là muốn cho các ngươi nhận thức một chút. Độc Cô Nhạn là ta nhận lấy nhị đệ tử, cũng là các ngươi nhị sư tỷ. Hồ Liệt Na là các ngươi đại sư tỷ. Thủy Băng Nhi còn lại là các ngươi An Nguyệt sư cô đệ tử." Kế tiếp thời điểm, Bỉ Bỉ Đông cấp các nàng một đoạn biết nhau thời gian. Này đó người giữa, Thủy Băng Nhi, Độc Cô Nhạn, Thập Lục Dạ Thu, Hồ Liệt Na, Atoria đã đến hồn vương cảnh giới. Trong đó, Hồ Liệt Na càng là đã đến 60 cấp hồn vương. Khoảng cách trở thành hồn đế, chỉ kém một viên hồn hoàn mà thôi. Nếu như tăng thêm Tà Nguyệt cùng Diễm, võ hồn điện thật có thể tạo thành một chi toàn hồn vương chiến đội. Bất quá này cũng không thực tế. Dù sao, Thủy Băng Nhi bên ngoài là băng cung người, mà Độc Cô Nhạn bên ngoài còn lại là Thiên Đấu đế quốc cướp đoạt quán quân vương bài. Tự nhiên không có khả năng tạo thành một đội. Đây cũng là Bỉ Bỉ Đông cửu đại môn đồ cùng An Nguyệt môn đồ chi gian lần đầu tiên tụ hội cùng một chỗ. Nhưng là Giáo Hoàng điện trang nghiêm túc mục hoàn cảnh cũng không thích hợp các nàng tiến hành càng nhiều hữu hảo mà thân thiết giao lưu, chỉ là đơn giản để các nàng nhận biết một chút. Bỉ Bỉ Đông ho nhẹ hai tiếng, nói: "Các ngươi 9 người phân biệt đại biểu cho 4 nhánh chiến đội, ta có một câu nói muốn cùng các ngươi giảng minh bạch. Các ngươi sẽ tại trận chung kết phía trước gặp được đối thủ, tại các ngươi 4 nhánh chiến đội giữa sẽ chỉ sinh ra trận chung kết tam cường bên trong cuối cùng lưỡng cường. Bạch Kim chiến đội cùng Hoàng Kim chiến đội không sẽ gặp nhau. Ta kế hoạch giữa, bọn họ sẽ làm vì trận chung kết tam cường chi nhất lưỡng cường tới tranh đấu cuối cùng quán quân. Bất quá Hoàng Đấu chiến đội cùng Thiên Thủy chiến đội đều có thể tranh đấu này lưỡng cường. Nếu như các ngươi thật nếu là có thể đánh thắng ta Hoàng Kim chiến đội cùng Bạch Kim chiến đội, như vậy cuối cùng quán quân chính là các ngươi. Ta này hai nhánh chiến đội chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi." Bỉ Bỉ Đông nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.